Xuyên thư chi điều hương sư. Chương 24, góc truyện audio.com. Tô Hử tưởng mình còn phải ung dung thật lâu, không nghĩ tới một phần quà tặng lại mang đến cho mình kỳ ngộ. Cơ hội chuyển mình đột nhiên đến, hắn trong lòng cao hứng, vừa đi vừa hứng khởi ca, giống ý đúc tiểu hài tử. Trừ bỏ mình ra, Thẩm Gia Duệ rất ít khi gặp qua chuyện gì khiến Tô Hử biểu đạt trắng ra cảm xúc như vậy. Trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá biết điều hương là sự nghiệp của y cùng chính mình không thể so sánh được. Liền áp xuống cảm giác không khỏe trong lòng, nói, chúc mừng ba ba, Tô Hử cười tủm tỉm nói, cảm ơn Gia Duệ, thật đúng là nên cảm ơn mụ mụ hiểu huyên, làm định chế nước hoa quang minh chính đại hơn so với bán hàng giả. Kiếm được cũng nhiều hơn. Sau khai giảng ba ba sẽ báo danh cho con học taekwondo. Nam hài tử phải rèn luyện thật nhiều mới có thể phát dục thật tốt. Về sau mới có thể bảo vệ người mình thích. Con muốn học taekwondo, Thẩm Gia Duệ nghiêm túc nói. Về sau con sẽ hảo hảo bảo hộ ba ba. Biểu tình trên mặt nam hài phá lệ kiên định. Đến trái tim Tô Hử đều trở nên mềm mại. Nhịn không được cúi đầu tại mặt Thẩm Gia Duệ thân hai cái thật mạnh. An toàn của ba ba về sau toàn bộ đều giao cho Gia Duệ nha. Thẩm Gia Duệ ôm lấy cổ Tô Hử, cũng ở trên mặt hắn thân hai cái. Lúc này hộ trên lầu tiểu khu Tô Hử đi xuống ra ngoài dạo quanh. Vừa lúc nhìn thấy hai cha con họ thể hiện tình cảm. Cười nói, tiểu Tô, ngươi cùng con của ngươi tình cảm thật tốt, không giống như con ta. Hiện tại nói chuyện với ta cũng lười. Tô Hử nói. Gia Duệ còn nhỏ, con ngươi đều đã học đại học, nam hai từ tuổi này đều như vậy, lời hắn tuy nói như vậy, trong mắt không thể che giấu nổi tự hào, chờ đối phương dẫn chó đi xa, Thẩm Gia Duệ mới kéo tay Tô Hử nói, con về sau sẽ không như vậy, không bất hòa cùng ba ba có tin con không? Tô Hử bị bộ dáng nghiêm túc của nhóc chọc cười, nói, ba ba đương nhiên tin. Ai bảo con là nhi tử của ba ba? Hảo, trở về nào, buổi tối, sau khi Thẩm Gia Duệ bên cạnh đã ngủ say, Tô Hử tiến vào không gian, Ai Đức nằm ghé lên ghế dài trong phòng làm việc gặm một gốc khoai lang đỏ. Gặm đến nỗi mao quanh miệng toàn là nước miếng, một rúm dán tại cằm cùng trên cổ, nó mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình iPad trước mặt. Trên màn hình, nữ chính đầu tóc bù xù tùy ý khoác một kiện áo tay rộng màu trắng bên ngoài áo lót. Mặt đầy nước mắt, mãnh liệt xoay người từ trên giường xuống, ôm lấy nam chính từ phía sau, khóc lóc kể lể nói. Ngươi có phải hay không đi gặp tiểu tiện nhân kia? Không được đi, ta không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi gặp nàng. Nữ chính khóc như hoa lê đái vũ. Nhưng nam chính một chút ý nghĩ thương hương tiếc ngọc đều không có. Hung hăng đem nàng đẩy ra. Phẫn nộ quát, Uyển Nhu nếu như ngươi còn nói như vậy. Đừng trách ta không màng đến tình cảm năm xưa. Nói xong xoay người lao ra khỏi phòng. Chỉ để nữ chính té lăn trên đất theo hướng nam chính rời đi vươn tay nhĩ khang. Tê Thanh kiệt lực khóc kêu. Hành lự, hành lự. Hành lự ngươi trở lại a, Ai Đức tạp băng một tiếng cắn đứt gốc khoai lang đỏ trong miệng. Hự hự nhai đến dập nát, chờ đến khi nữ chính ăn mặc một thân áo trong như vậy vọt vào trong đêm mưa sấm sét ầm ầm. Phẫn nộ đứng lên, quát, thần mã cha nam, cùng hắn ly hôn, một bên nói, một bên đem khoai lang trong miệng phun đầy màn hình, iPad cùng khoai lang đều là Tô Hử từ ngoài không gian mang vào. Ai Đức mỗi ngày chỉ có thể ở trong không gian, không nói bên người trừ bỏ hoa hoa thảo thảo, sinh vật cái gì đều không có. Tô Hử thấy nó nhàm chán, chờ trong tay dư giả, liền vì nó mua cái iPad, tải không ít phim điện ảnh kịch truyền hình cùng tiểu thuyết cho nó xem để giết thời gian. Không nghĩ tới Ai Đức luôn bày ra bộ dáng nhân loại ngu xuẩn các ngươi cư nhiên mê cung đấu tranh đấu cùng phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu. Lăn qua lộn lại xem không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Tô Hử tiến vào không gian, đều một hai kéo hắn thảo luận nhân vật cùng nội dung phim. Kết quả hiện tại Tô Hử không cần phải xem qua bộ phim truyền hình đó. đối với nội dung cốt truyện cũng hiểu được 7-8 phần. Ai Đức nhìn màn hình đầy khoai lang, đến nữ chính cũng không nhìn thấy, lại lười tự thân vận động, liền đối với Tô Hử nhấc cằm, "A Hử, lại đây giúp ta lau lau." Tô Hử nhìn nó ngạo mạn nâng cằm dính đầy nước miếng, không khỏi bật cười, tìm khăn lông, trước tiên lau miệng cùng mao ở cằm, đem bột đồ ăn vặt dính trên mao lau sạch sẽ, rồi mới dùng giấy vệ sinh lau khô màn hình cho nó. Ai Đức cảm thấy mỹ mãn lại tiếp tục chọn một gốc khoai lang đỏ cứng rắn gặm gặm. Tiếp tục xem phim truyền hình, Tô Hử lắc lắc đầu, Ai Đức nói nó đã hơn 300 tuổi, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy như tiểu hài tử ấu trĩ. Nói không chừng chính vì thế nên nó mới bị tống cổ đến không gian này làm công việc nhàm chán. Sau khi Tô Hử hoàn thành chỉ tiêu nhập môn của bản điều hương đại sư, lại xuất hiện 20 phối phương nước hoa cho biết nguyên liệu nhưng không có lượng dùng. Yêu cầu Tô Hử phải tự nghiên cứu so sánh, phát huy toàn bộ mị lực của bản thân nguyên liệu, sáng tạo ra khí vị hoàn mỹ nhất. Mấy tháng nay, Tô Hử đã không còn bị chỉ tiêu nhập môn thúc ép. Động lực không lớn, đại bộ phận thời gian lại bị những việc vặt trong đời sống thực tại chiếm lấy. Cho nên một bậc nhiệm vụ mãi không hoàn thành, thời gian tuy kéo dài, nhưng Tô Hử đối với mỗi phối phương đều dùng 120. Tâm, trong điều hương đại sư đối với bậc nhiệm vụ này yêu cầu điều chế ra nước hoa hoàn mỹ nhất. Nhưng từ hoàn mỹ nhất bản thân nó đã không có định nghĩa cùng tiêu chuẩn nhất định. Ai cũng không thể phán định loại nước hoa này so với loại khác hoàn mỹ hơn. Đề mục loại này tương tự với chủ đề tự do. Tự do phát huy ngược lại khơi dậy hứng thú Tô Hử. Dù sao cũng không có kỳ hạn hoàn thành. Hắn cũng không biết có được thưởng gì hay không. So với hoàn thành nhiệm vụ, hắn hứng thú càng nhiều đối với điều phối nước hoa. Cho nên mỗi phối phương không thể chỉ làm một lần rồi so sánh là được, mà phải từ nhiều góc độ thực nghiệm, cuối cùng ở mỗi phối phương nộp lên ít nhất cũng là 3 tác phẩm. Đến bây giờ chỉ còn lại phối phương cuối cùng là chưa hoàn thành. Tâm tình hiện tại của Tô Hử không tồi, ý nghĩ thông suốt, linh cảm giống như suối nguồn trong khiết ảo ạt chảy, trong đầu hiện lên vài phương án. Hắn ngồi ở ghế dựa trầm tư sau một lúc lâu, đem suy nghĩ chính mình về phương án tại đại não tạo ra mùi hương dự đoán. Sau vài lần sửa chữa, mới bắt đầu động thủ điều chế, phối phương cuối cùng đã hoàn thành được phân nửa, mà hôm nay trạng thái Tô Hử vô cùng tốt, 2 giờ sau liền điều chế một tác phẩm vừa lòng. Mà bên kia, Ai Đức lại vừa xem xong thêm một tập phim cả kinh khi ngửi thấy tác phẩm mới này. Nó đứng lên dung thân mình để bột thức ăn rơi xuống. Đi theo Tô Hử đến bên giá đặt điều hương đại sư. Nhìn Tô Hử đem bình nước hoa kia nhỏ vào tờ phối phương. Ta chờ giờ khắc này đã thật lâu. Ai Đức nhìn chằm chằm quyển sách, cái đuôi không tự giác đong đưa. Ngươi đoán lần này sẽ được thưởng gì? Chẳng lẽ là chủng loại hương liệu mới? Tô Hử cũng nhìn chằm chằm trang sách. Nhìn nước hoa mang theo chút sắc đỏ chậm rãi bị trang giấy hấp thu hết. Ai Đức, hương liệu bên kia của các người khác với hương liệu nơi này sao? Có phải hay không là nhiều thực vật mà đây không có? Đó là đương nhiên, Ai Đức kiêu ngạo nói. Thực vật các ngươi có bọn ta đều có. Các ngươi không có bọn ta cũng có. Hơn nữa mỗi năm đều phát hiện ra chủng loại mới. Ta nhớ rõ mấy năm trước phát hiện ra một chủng loại mới. Các chuyên gia gọi nó là toái tinh, hương vị nhẹ mà lưu giữ lâu, nghe lâu lại cho người ta cảm giác mềm mại mà yêu thương. Toái tinh vừa xuất hiện, công ty nước hoa lớn nhất ở nơi bọn ta là An Đức Lị Nhã lập tức mang nó gieo trồng. Ở năm đầu tiên thu hoạch toái tinh nhóm người kia đẩy ra thị trường 2 khoản nước hoa. Bắt đầu trào lưu mỹ nhân yêu buồn. Đúng rồi, ta có mang theo một bình nhỏ, đợi một chút cho ngươi thử, Ai Đức nói, biểu tình đột nhiên đau thương. Mỗi một lần ta ngửi thấy hương toái tinh, ta đều sẽ nghĩ đến Jonathan, hắn là người đầu tiên ta thích, mắt thấy Ai Đức chuẩn bị thuật lại mối tình khắc cốt ghi tâm đó. Tô Hử vội vàng rời đi lực chú ý của nó, nói, xem, đã hấp thu xong rồi. phần thưởng sắp có, Ai Đức lập tức đem Jonathan của nó vứt ra sau đầu. Ngồi ngay ngắn trên mặt đất, thẳng lưng, nhìn chằm chằm điều hương đại sư. Thực mau, nước hoa trên trang sách hoàn toàn bị hấp thụ, mà trang giấy kia vốn nguyên bản dính chặt với quyển sách đột nhiên lật qua. Lộ ra nội dung ở mặt sau, Tô Hử cùng Ai Đức đồng thời nhìn tới, cẩn thận đọc nội dung bên trên. Lần tặng thưởng này gồm 3 hạng mục. Hạng mục thứ nhất là tốc độ sinh trưởng của thực vật trong vườn hoa tăng lên vài lần. Trước kia một gốc hoa hồng yêu cầu 5 giờ mới có thể nở rộ. Hiện tại chỉ cần 40 phút, tốc độ sản xuất hương liệu đại đề cao. Hạng mục thứ hai là một quyển bút ký. Tác giả là một điều hương sư tại thế giới của Ai Đức. Hắn tự thân hiểu rõ ký lục về nước hoa cùng sinh vật hỗ trợ lẫn nhau như thế nào trong nghiên cứu. Nhìn đến bản nhật ký, Tô Hử thật hoài có phải hay không không gian này biết hắn suy nghĩ gì. Bằng không sao tại thời điểm hắn muốn bắt đầu chế tác nước hoa lại đưa cho hắn quyển nhật ký này làm phần thưởng. Mà hạng mục cuối cùng, lại là nhằm vào Ai Đức. Trong điều hương đại sư có viết, Tô Hử đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà Ai Đức là chỉ đạo không gian của Tô Hử. Tô Hử biểu hiện xuất sắc không thể thoát ly khỏi Ai Đức. Bởi vậy, đặc biệt khen thưởng cho Ai Đức có thể ở trong không gian quan sát thế giới bên ngoài. Ngoài ra, điều hương đại sư còn dùng ngôn ngữ ám chỉ chờ tương lai Tô Hử hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ càng cao. Còn có thể câu thông không gian cùng thế giới bên ngoài. Cuối cùng Ai Đức còn có thể có khả năng rời đi không gian. Tự mình sinh hoạt tại thế giới hiện thực. Nhìn đến đây, Ai Đức lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hử, ánh mắt cực nóng như thể muốn thiêu hai cái động trên người hắn. Ngươi xem rồi nhỉ, thấy được đi, Ai Đức như cũ ngồi ngay ngắn trên đất, tư thái cao nhã, mà phía sau, đuôi dài nhỏ lay động nhanh như quang ném, tàn ảnh nối thành một mảnh. Ngươi nhẫn tâm sao, ngươi nhẫn tâm nhượng ta một người ở chỗ này, mỗi ngày đều cô đơn một mình. Tìm mấy ngày cũng không kiếm ra ai để trò chuyện, chỉ có thể ngóng trông ngươi ngẫu nhiên nhớ đến ta, tiến vào xem ta, ngừng, Tô Hử giơ tay lên ngăn lại Ai Đức chữ tình, không phải ta đã cấp ngươi phim truyền hình để xem sao? A tương đương hử tương đương Ai Đức kéo điệu, giây tiếp theo liền nhích lại gần, ở trên người hắn cọ tới cọ lui làm nũng, ngươi dụng nhiều tâm tư vào hoàn thành nhiệm vụ được hay không? Ta nghĩ đi ra ngoài chơi tương đương, tuy rằng có một uông tinh nhân ở trong lồng ngực mình làm nũng là một kiện sự tình phi thường manh. Nhưng tại thời điểm này uông tinh nhân lại là Ai Đức. Tô Hử chỉ cảm thấy da gà tất cả đều đứng lên. Toàn thân đều như trong mùa gặt. Ta tận lực, trước hết để ta xem nhiệm vụ thứ hai là gì đã. Cách chương.